anh sẽ thực ôn nhu. Tin tưởng anh, em chỉ cần nhắm mắt lại thả lòng tâm tình. Anh sẽ cho em thân cùng tâm đều tiếp nhận anh. Em sợ em làm không được. Lòng bàn tay hắn di rời tới ngực nàng nhẹ ấn. Cảm nhận nhịp tim đập cấp tốc. Hắn rất vui vẻ, nếu nàng không phản ứng thì hắn cũng chẳng biết làm sao. Nhưng nàng lại sợ hãi. Nàng cũng không tỏ vẻ lãnh cảm. Ôm trong lòng thân mình run nhẹ nhẹ. Hắn phải rất nhẹ, để tránh khiến nàng sợ hãi. Lúc anh không ở đây, em ăn cái gì? Quyết định dùng đề tài di rời chú ý của nàng. Nhắc đến ăn nàng liền nói. Ưm bình thường ở nhà có đồ ăn, có khi chỉ ăn bánh, không có ăn mì ăn liền. Nhẹ nhàng hôn vành tai của nàng. Không có, ngay cả đồ ăn vặt đều rất ít ăn. Hầu hết đều là do Nhược Băng làm cho em ăn. Nhưng là em ăn không quen. Em trở nên kén chọn rồi. Hắn lặng lẽ cởi bỏ nút thắt của nàng. Còn không phải anh làm hại sao? Từ khi ăn đồ ăn anh làm, mọi thứ đều trở nên khó ăn. Hắn cười khẽ, phải, đều là anh làm hại. Yên tâm, anh sẽ bù lại cho em. Lần khác làm đại tiệc Noel cho em. Đại tiệc Noel, em thích nhất gà nướng mà. Anh sẽ dùng hơn 10 loại hương liệu tẩm trong 2 ngày. Chờ cho thấm rồi sẽ bỏ vào lò nướng. Làm mùi hương tràn ngập căn phòng. Hắn rời xuống cổ nàng. Làm cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Dọc theo cổ hôn ra thịt của nàng. Hai cái thân mình dần dần tiếp đi không ngờ. Mã Lệ chìm đắm trong tưởng tượng về mỹ thực. Em thích cả phòng toàn mùi đồ ăn. Còn có súp nóng hầm hập. Còn có hải sản, rau trộn với cà rốt. Cả ngọt cả mặn, là khẩu vị ăn uống mà em thích nhất. Thật sao, em rất chờ mong. Còn có một lượt bánh sữa nóng mới ra lò. Hai cái thân mình dây dưa dần dần hợp lại làm một. Nàng chậm rãi hòa tan trong lồng ngực ấm áp của hắn. Thần trí mất hết nguyên bản trở nên hỗn loạn không rõ ràng. Tâm tình khẩn trương dĩ nhiên biến mất. Tất cả trở nên mê hoặc, chờ mong cùng khát cầu. Em nóng quá, nàng rên rỉ, anh cũng vậy, sở hữu rên rỉ trên môi nàng. Nóng bỏng đòi lấy làn môi ngọt như mật, hắn thành công giữ lấy nàng. Ngoài ý muốn phát hiện chính mình muốn không đủ, thân hình mảnh mai trong lòng khiến hắn không thể giữ nhiệt tình. Hắn hiểu được, rốt cuộc không thể mất đi nàng. Hải Mạn Na mắt lạnh nghe thủ hạ trở về báo cáo tin tức. Thất bại, kế hoạch vốn dĩ rất thuận lợi. Nhưng do hắc thủ lĩnh đột ngột xuất hiện, cho nên, chỉ có ngươi trốn được. Đúng vậy, những người khác đều bị hắc thủ lĩnh giết chết. Vậy sao, hắn bảo vệ người đàn bà kia? Hải Mạn Na mắt lộ ra hung quang. Nàng bí mật biết được hắc cách kiệt cố ý hủy bỏ hôn ước cùng nàng thì lập tức hoài nghi chính là do người đàn bà kia mê hoặc hắc cách kiệt. Tuy rằng chỉ là đoán, nhưng nàng tình nguyện giết lầm 100. Cũng không nguyện buông tha một nữ nhân làm trở ngại. Không thể tưởng được hành động này làm nàng nghi. Hắc cách kiệt vì nữ kia nhân đại mở sát giới. Dĩ vãng chưa từng có. Các ngươi có thể có tiết lộ cái gì? Không, không có. Tất cả những người khác đều một phát bị bắn chết. Chỉ có tôi bị thương nên chạy trốn. Hắc thủ lĩnh căn bản không biết người ra lệnh là ai. Nàng cười lạnh, cười làm người ta trong lòng run sợ. Ngươi cũng đã biết vì sao ngươi có cơ hội trở về. Việc này, thủ hạ buồn bực nhìn nàng, không rõ ý tứ chủ nhân, đó là bởi vì hắn muốn biết kẻ chủ mưu phía sau là ai. Mà ngươi ngay một điểm đơn giản như vậy cũng không biết. Liền như vậy bỏ chạy về, vậy, chẳng phải là nói cho hắn ta chính là kẻ đứng sau màn chủ mưu sao? Hắn vẻ mặt hoảng sợ, Hải tiểu thư. Xin, tha mạng, giữ lại ngươi để làm gì? Không lưu tình chút nào một phát bắn chết hắn. Loại người này chỉ biết làm chuyện xấu nên sớm giải quyết tốt. Tránh tiết lộ tông tích nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lần này không giết được Kiều Mã Lệ, nhưng nàng thề lần sau sẽ không như vậy. Nàng không lại thất thủ. Về phương diện khác, cả đêm Mã Lệ không về, khiến cho ai đó không thể không mắng. Lỗ tai nàng phải nghe Nhược Băng trách cứ đến phát điên. Đối với bản thân không khỏi băn khoăn, nhưng Nhược Băng không hề mệt nhọc đình chỉ oanh tạc trong lời nói. Lỗ tai nàng chịu không nổi, quyết định thời gian tới sẽ làm cơ quan bảo vệ tai. Bạn rốt cuộc đã đi đâu? Mình bị bạn dọa cho suýt chết đó. Không phải đã nói rồi sao? Chỉ là ra ngoài mua vài thứ thôi. Bạn cho là loại lý do ngu ngốc này có thể lừa mình sao? Quanh năm suốt tháng ra ngoài không vượt qua 3 ngày. Thậm chí phải uy hiếp hay dụ dỗ mới đi. Vậy lần này vì sao lại vần tự mình ra ngoài mua đồ? Nói, bạn đã đi đâu? Đừng khẩn trương như vậy. Mình ngẫu nhiên ra ngoài giải sầu thôi. Bị Diêm Thủ Đảng truy nã. Không biết còn ngày nào an ổn không? Nếu muốn mình lo ngày mai không nhìn thấy ánh mặt trời. Cùng với nơm nớp lo sợ chờ đợi. Không bằng khoái hoạt tự tại mà sống. Mặc dù ngắn nhưng cũng đáng. Buổi nói chuyện mềm hóa nhược băng. Người bị truy nã là Mã Lị. Nàng không lo đến tâm tình của Mã Lị. Không có đành lòng, giọng điệu cũng giảm theo. Nếu thế, ít nhất cũng để lại tờ giấy gì đó. Bọn mình tưởng bạn bị bắt đi rồi. Hiện tại bạn bị giới hắc đạo đuổi bắt như bắt con dê béo. Lần sau cần gì nhớ nói cho mình hoặc hắc ưng là được. Trăm ngàn lần đừng tự ý chạy đi. Được rồi, sẽ không có lần sau. Cảm thấy nhẹ nhõm, tưởng nếu Nhược Băng biết chuyện thì sẽ tức điên. Nói không chừng sẽ đem nàng trói gô đứng lên. Chi bằng nói tức giận. Nếu không phải nói là lo lắng đến chết, nếu Mã Lị có bề gì, Nhược Băng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Kích động rất lớn, Nhược Băng còn có thể bình tĩnh phát hiện ra chỗ khác thường. Quanh năm suốt tháng số lần ra ngoài của Mã Lị đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không màng nguy hiểm mà chạy ra phố mua này nọ. Thật sự thực khả nghi, nhưng Mã Lị dường như đang lén lút cái gì. Nàng hôm nay thoạt nhìn rất lạ, không thể nói ra sự bất đồng, nhưng Nhược Băng biết rằng nàng rất lạ, yên tâm đi, về sau mình sẽ không tự tiện ra ngoài, nếu muốn đi ra ngoài mình sẽ nói cho bạn, được không, mình mệt mỏi quá, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nếu không thể hỏi ra, mà nàng cũng bình an vô sự, Nhược Băng thở dài, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, thật sự sẽ không lại tự tiện chạy loạn. Thật sự, hơn nữa mình có rất nhiều công tác phải làm, cũng không còn thời gian mà ra ngoài dạo phố như khi ở Mỹ. Đừng lo lắng, nha, nếu bạn lại chạy loạn, đừng trách mình đem bạn trói gô, vì bảo vệ bạn an toàn, mình là nói được thì làm được. Nàng ôm cổ nàng, cười nói, được, chị em tốt của mình, tình bằng hữu thật cảm động, nhưng mình hiện tại thật sự buồn ngủ. Cho nên bữa tối không cần gọi mình nha. Sau khi nhiệt tình ôm nàng, đi vào phòng nghỉ ngơi, Nhược Băng lưu lại chút kinh ngạc. Hắc ưng đi tới ôm nàng hỏi, vẻ mặt này là sao? Vừa rồi, Mã Lị ôm em, thì sao? Anh có lẽ không biết, em cùng Mã Lị biết nhau đã 5 năm, cho dù là thời điểm nàng cao hứng cũng chưa từng ôm em như vậy. Cho nên, ý của em là, Mã Lị có bản tính của một nhà khoa học, không hề có loại cảm xúc nào như ôm người khác, nhưng là vừa rồi nàng lại vui vẻ ôm em, còn gọi em chị em tốt loại từ này vô cùng thân thiết. Nói không chừng nàng là bị giọng điệu của em cảm động. Nàng phủ định ý nghĩ trong đầu, không có một người nào, không có một đáp án đúng nào. Tóm lại, Mã Lị đã thay đổi. Có thể hình dung như thế nào? Nàng trở nên nhu nhã và cũng nữ tính hơn. Trở lại trong phòng đóng cửa phòng lại sau lưng. Mã Lị liền ngồi yên ở trên giường. Lòng của nàng lâng lâng. Hồi tưởng đến rách, cảm giác vẫn còn, động lại dư âm rung động. Nguyên lai đây là cảm giác nam nữ ở cùng một chỗ. Hắn muốn nàng đáp ứng. Tuyệt không tự ý hành động. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn. Nàng đáp ứng rồi. Hắn khí phách uy hiếp, nàng nào dám không đáp ứng, vuốt ve vòng trên cổ, đó là thứ hắn bắt nàng đeo, bắt nàng phải giữ cho dù có tiến đến quan tài cũng không được tháo ra. Nàng không khỏi bật cười, người này thật là kỳ quái, dùng lời này uy hiếp nàng, nàng không ghét, thậm chí có chút tâm hỉ, không thể tưởng tượng được mình có ngày lại nhận vòng cổ nam nhân nữa. Jack là nam nhân đầu tiên khiến nàng sinh ra nhiệt tình ngoài thí nghiệm. Từ trong lòng lặng lẽ rút ra một cái chai nhỏ, nàng có chút hưng phấn cũng có chút khẩn trương. Sau khi bọn họ xong việc, nàng vụng trộm góp nhặt một chút tinh dịch của Jack. Nam nhân có khí lực cường hãn như hắn, gen khẳng định tốt đẹp, hại nàng nhịn không được thu nhặt thứ tinh dịch còn sót lại trong cơ thể mình. Nếu hắn biết nàng động tay động chân sau khi bọn họ làm xong, hắn không bóp chết nàng mới là lạ, nhưng nói đi nói lại, hắn tìm nàng là để tự nguyện làm thí nghiệm nha. Nếu là thí nghiệm, nàng tranh thủ lấy một chút tài liệu, dù sao thần không biết quỷ không hay, nàng không nói hắn cũng sẽ không phát hiện. Ừ một cái, nàng liền tha thứ cho sự biến thái của chính mình, phải cất bảo khố ở trong tủ lạnh lần sau mới có thể dùng tiếp. Quyết định lần khác mới hảo hảo nghiên cứu, duỗi tứ chi ngã trên giường, ngày càng thêm ủ rũ, tình cảm mãnh liệt qua đi mà tứ chi vẫn cảm thấy vô lực. Có thể thấy được sức lực tiêu hao quá nhiều, triền miên qua đi mệt mỏi khiến nàng rất nhanh chóng tiến nhập mộng đẹp. Là ai hạ độc thủ? Hắc Cách Kiệt sắc bén hỏi, điện thoại kia một đầu truyền đến báo cáo của Cường Sâm. Những người đó là sát thủ chuyên nghiệp, không thuộc về tổ chức nào, có thể thấy được kẻ chủ mưu phía sau sớm có phòng bị. Một khi thất bại liền giết người diệt khẩu, người chết bị một phát đạn bắn chết. Có thể thấy được đối phương xuống tay cực kỳ bình tĩnh và vô tình. Cũng biết mưu kế thả con cá lớn thứ hai của chúng ta. Hắc Cách Kiệt tự hỏi, là ai muốn giết Mã Lị? Mục đích của đối phương rõ ràng không phải lấy bảo vật, mà là giết chết Mã Lị, nếu không sẽ không dùng đòn chí mạng. Về phía hải đảng đã tiến triển như thế nào? Chiếu chỉ thị của ngài, đã có tin tức sáng tỏ. Đã bắt tay vào việc củng cố thế lực bên ta, cho dù cùng hải đảng quyết liệt, bọn họ cũng đả kích không được chúng ta bao nhiêu. Ngài ngờ rằng lần đả kích này là do hải đảng gây nên. Một trong số đó, có lẽ là thông qua cừu địch, ta muốn ngươi tiếp tục hệ thống thanh tra tổ chức, việc này phải giữ bí mật. Ngài hoài nghi có nội gian, chuyện của Mã Lị đã tiết lộ ra ngoài, ta muốn biết tin tức vì sao lại bị lộ. Mặt khác, đem toàn bộ 10 vị tình nhân kia na bày cẩn thận cho ta. Không cần hỏi, Cường Sâm cũng biết chủ ý của thủ lĩnh, thân là lão đại của Hắc Đạo tổ chức, nắm trong tay tổ chức trải rộng thế giới, tuy rằng khuynh quyền một đời, nhưng toàn thân sát khí, bởi vậy không thể có chỗ ở cố định, hành động phải giữ bí mật, nữ nhân cũng không thể cố định, càng nhiều càng tốt. Không thể chuyên tình, vừa là bảo vệ mình vừa là bảo vệ người mình yêu. Nay thủ lĩnh phải đến chỗ toàn bộ 10 vị tình nhân. Đơn giản là vì hỗn nhân hiểu biết, đem nguy hiểm phân tán, nữ nhân nào sở hữu toàn bộ yêu ái của thủ lĩnh. Là phúc hay họa, chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, tôi lập tức đi an bài. Nhận được mệnh lệnh, Cường Sâm lập tức bắt tay vào làm tiến hành. Không đến một tuần, 10 vị tình nhân của Hắc Cách Kiệt đã được an bài thỏa đáng. An bài ở nhiều nơi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore, không cùng một chỗ cùng chỗ, nhưng các chỗ lại cách nhau không xa, tránh cho các vị tình nhân lục đục với nhau lúc này. Vừa làm cho thủ lĩnh không tốn nhiều thời gian, cũng làm nhiễu loạn thông tin của địch nhân, đem mục tiêu trên người Mã Lị rời đi. Chân là tình nhân thứ 7 của Hắc Cách Kiệt, dung mạo so với ngôi sao còn xinh đẹp hơn, đôi môi khiêu gợi, thân mình vừa tắm xong là lướt chỉ khoác chiếc áo mỏng. Chậm rãi đi về hướng Hắc Cách Kiệt, dâng một nụ hôn triền miên say đắm lòng người. Rất nhớ anh, nàng mềm mại nũng nịu, thuận thế tựa vào lồng ngực cường tráng của hắn. Hắc Cách Kiệt khóe môi gợi nụ cười, nhẹ nhàng chụp vỗ về nàng. Lẳng lặng uống rượu không nói một câu, Trần Dương mắt tỉ mỉ nhìn hình dáng của hắn, lùng lùng và tỉ mỉ, hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt qua đi, anh vẫn luôn lý trí như vậy, em đây rất an toàn, anh có thể yên tâm, anh luôn luôn như thế, em biết, nhưng là, em thật muốn nhìn bộ dáng thả lỏng của anh, hay là em hầu hạ không đủ, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn trong ngực hắn. Hình như cố ý khiêu khích, em làm anh thực điên cuồng. Nàng cười khẽ, mặc kệ hắn nói đều là giả, đều làm nàng say mê. Khuynh Hương lại dựa vào lòng hắn, muốn ở lại qua đêm, không ôm hy vọng lắm. Hắn cười đến thần bí, anh sẽ ở lại một tuần. Chân kinh hỉ, bấu víu hắn mà ôm hôn. Hắc Cách Kiệt chưa bao giờ ở cùng tình nhân vượt quá 3 ngày. Nay hắn nhận lời 1 tuần, chẳng phải đại diện cho việc mình được yêu chiều sủng nỉnh sao? Vừa ôm hôn, Hắc Cách Kiệt bình tĩnh mắt xem 4 phía, tai nghe 8 phương, 1 tháng qua hắn ở cùng mỗi vị tình nhân 1 thời gian. Mỗi lần dừng lại không vượt qua 2 ngày, cuối cùng tuyển định nơi này nghỉ ngơi 1 tuần. Trong lúc này, hắn biểu hiện ra nhiệt tình của chính mình, càng thêm yêu thương hơn đối với Chân, thậm chí vượt qua cả mức độ bình thường, không ngoài sự tiên liệu của hắn. 1 tuần sau khi hắn rời đi, Chân bị tập kích, trúng đạn nằm ở hoa viên, viên đạn là từ một nhà cao tầng 10 tầng khác bắn ra. Bọn họ thuận lợi phát hiện ra sát thủ cùng kẻ chủ mưu. Là Mạn Na, Cường Sâm ở bên kia điện thoại đáp. Phải không, ánh mắt hắn tựa như núi tuyết ở Bắc Cực. Chân đâu, không trúng chỗ yếu, thương thế đã ổn định. Đưa 100 đóa hoa tươi cho nàng, vì nàng ở Thụy Sĩ thêm xây thêm 1 tòa biệt thự lớn. Sau khi xuất viện đưa đến nơi đó tĩnh dưỡng, kế tiếp đó là giải quyết chuyện của Mạn Na. Chuyện này không khác gì hướng hắn tuyên chiến. Mạn Na khơi mào đúng trong lúc Diêm Thủ Đảng cùng Hải Đảng đang quyết liệt. Hải Đảng chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất là đem Mạn Na giao ra. 2 là đối đầu cùng Diêm Thủ Đảng. Tin tức lập tức lọt vào tai Hải trưởng lão. Không khỏi giận dữ tức giận. Cháu gái hắn hành động quá mức vội vàng. Hắn sớm cảnh cáo Mạn Na chớ hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Cách Kiệt không phải kẻ có thể chọc giận, tập kích tình nhân của hắn chẳng khác gì là hướng hắn tuyên chiến. Tuy rằng do thám biết Hắc Cách Kiệt cố ý hủy bỏ hôn ước, nhưng không có lý do làm chuyện đó. Hắc Cách Kiệt sẽ không tự hủy ước, Hải Đằng còn có cơ hội bức Hắc Cách Kiệt đi vào khuôn khổ. Nhưng Mạn Na thiếu kiên nhẫn đã làm hỏng việc, nay Hải Đằng đã mất lý do phản bác, nếu không giao ra Hải Mạn Na. Sẽ phải trả giá là cùng Diêm Thủ Đảng đối đầu. Hậu quả này Hải trưởng lão gánh vác không phải rất tốt sao? Vì sinh tồn của tổ chức, hắn chỉ có thể đau đớn hạ quyết định. Hải Đảng cùng Hải Mạn Na đoạn tuyệt quan hệ, nàng có thể thoát được càng xa càng tốt, ít nhất nhờ tài cán nàng có thể được mở 1 con đường sống. Cách chương.